Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Diệp Thúc Thúc, ta mẫu thân đã xảy ra chuyện, Diệp Nhi, kia Thúc Thúc về sau bảo hộ các ngươi mẹ con ba người tốt không? Lâm Tử Diệp nao nao, không nghĩ tới hắn sẽ nói ra nói như vậy tới, bất quá hắn nghe trong lòng thực vui vẻ, thực hạnh phúc. Hắn mắt to nhấp nháy, lại không có chính diện trả lời Long Diệp Thiên, Thúc Thúc lại không phải chúng ta ai. Vô duyên vô cớ như thế nào có thể làm Thúc Thúc bảo hộ chúng ta đâu. Long Diệp Thiên vừa nghe, không nói gì, cái này tiểu quỷ tinh linh, thật là không hảo lừa dối, nếu là giống nhau hài tử. Nghe được lời như vậy, đã sớm vui vẻ quơ chân múa tay. Làm sao quan tâm bọn họ chi gian có hay không quan hệ. Mà Diệp Nhi này tâm trí, cùng giống nhau hài tử thật đúng là không giống nhau, này đầu nhỏ suy nghĩ. Như đại nhân giống nhau phản ứng mau. Tế thế đường, Diệp Tấn Hoàn ở trong sân cấp đi tới đi lui, Lâm Tử Thần ở một bên an an tĩnh tĩnh ngồi. Tựa hồ một chút đều không nóng nảy, thần nhi, ngươi nói, Diệp Nhi sẽ đi cái gì địa phương? Ta bất quá là chuyển một cái thân thời gian sao? Hắn như thế nào liền trộm chạy ra đi? Xem canh giờ này, người mẫu thân cũng mau trở lại. Người mẫu thân nhất định sẽ nói ta liền một cái tiểu hài tử đều xem không được. Lâm Tử Thần hơi hơi thở dài, Diệp Nhi luôn luôn nghịch ngợm. Bất quá hắn rất có đúng mực. Điểm này hắn là biết đến, Diệp Thúc Thúc, ngươi không cần sốt ruột, lấy Diệp Nhi tính tình. Diệp Nhi sẽ ở mẫu thân trở về phía trước gấp trở về, hy vọng như thế. Diệp Tấn Hoàn bất đắc dĩ ngồi vào ghế đá thượng, có chút tâm thần không yên. Hắn uống một ngụm trà chậm rãi cảm xúc mà Lâm Vân Tịch. Cũng không có vội vã hồi tế thế đường, mà là đi bộ trở về. Đêm khuya đường cái trống rỗng. Trong đêm tối, Lâm Vân Tịch mảnh khảnh bóng dáng tràn đầy cô tịch đột nhiên. Chung quanh truyền đến không giống bình thường hơi thở, Lâm Vân Tịch không chút để ý bước chân hơi hơi dừng một chút. Nàng tay áo rộng hạ trong tay, đã cầm huyền thiên băng phách thần châm, cách đó không xa. Truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, đem an tĩnh đường phố nhiễm vài phần kinh tủng, từng trận hồi âm quanh quẩn bên tai, có thể thấy được tới người rất nhiều, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Đi đầu chính là một nữ tử. Thân xuyên màu đen đóng gói đơn giản, trong tay dẫn theo song phượng nhật nguyệt truy hồn kiếm, phía sau đi theo hai mươi mấy người hắc y nam tử, song phượng nhật nguyệt truy hồn kiếm Lâm Vân Tịch. Nhận thức, Phi Vân cung đường chủ Nhậm Huyễn Linh, Nguyệt Thần Y. Cửu ngưỡng đại danh, Nhậm Huyễn Linh trong thanh âm mang theo một tia cuồng ngạo cùng khinh. Nhiệt Nhậm đường chủ, này đêm khuya ngăn trở bản thần y lộ, chẳng lẽ là đi tìm cái chết? Phong Khinh Vân đạm thanh âm lại che giấu không được nàng trong lòng cuồng ngạo cùng tự tin, ha. Ha, Nhậm Huyễn Linh ngẩng đầu, bừa bãi cất tiếng cười to, tiếng cười đột nhiên im bạt. Nhậm Huyễn Linh lòng đầy căm phẫn mà quát, Nguyệt Thần Y, chúng ta Phi Vân Cung không có đắc tội quá Nguyệt Thần Y. Vì sao năm lần bảy lượt phá hư chúng ta Phi Vân Cung sự tình? Lâm Vân Tịch đột nhiên hơi mang xin lỗi cười cười. Hơi khéo đưa đẩy mà nói, bản thân y là y sư, làm y sư, nên trăm phương nghìn kế vì người bệnh giải trừ ốm đau. Cứu tử phù thương, đó là chức trách nơi, như thế nào liền hỏng rồi các ngươi Phi Vân Cung chuyện tốt đâu. Nói nữa, các ngươi cũng không có ở người bệnh trên người tiêu thượng Phi Vân Cung tiêu. Bản thân y này trong bất chi bất giác đắc tội các ngươi Phi Vân Cung kỳ thật cũng rất oan uổng. Nhậm đường chủ sẽ không vì chuyện này ở chỗ này đại khai sát giới đi. Ban đêm xuân phong thổi đến người thực thoải mái. Lâm Vân Tịch cập eo tóc dài nhẹ nhàng phi dương. Lệnh nàng mảnh khảnh thân mình lần hiện yêu nhã cùng cao nhã. Nàng cặp kia thu thủy sáng ngời đôi mắt. Đáy mắt xẹt qua một mặt như có như không lạnh băng chi ý. Nhậm Huyễn thông minh sắc sảo lợi trong mắt đột nhiên hàn quang bùng lên. Trong cơ thể linh lực bỗng nhiên bùng nổ, cười lạnh nói, Nguyệt Thần Y, dám can đảm cùng Phi Vân Cung đối nghịch, ngươi vẫn là người đầu tiên, cũng là cuối cùng một người, Lâm Vân Tịch hai tròng mắt sát ý nở rộ. Một trận gió thổi qua, nàng một đôi ung tùm tay ngọc trung, tám căn huyền thiên băng phách thần châm liền như tia chớp tốc độ phiếm lạnh lẽo hàn quang bay về. Phía đối diện người, a, nhìn đến huyền thiên băng phách thần châm, Nhậm Huyễn Linh đại kinh thất sắc, nàng nhanh chóng nhắc tới trong tay song phượng nhật nguyệt truy hồn kiếm. Tại chỗ đột nhiên nghiêng người, tránh thoát một châm, nhưng kế tiếp bảy châm lại ở mắt thường nhìn không tới dưới tình huống giết nàng phía sau bảy. Người, linh lực ngũ giai. Nhậm Huyễn Linh không thể tin tưởng nhìn Lâm Vân Tịch, nàng cư nhiên là linh lực ngũ giai. Khó trách sẽ như vậy càn rỡ, buồn cười. Ra tới giết người, cư nhiên liền thực lực của đối phương đều không có lộng minh bạch. Các ngươi này không phải minh bạch ra tới chịu chết sao? Lâm Vân Tịch mỉm cười mắt đẹp, có sáng như đầy sao trong vắt cùng lóe sáng, ý cười ở đáy mắt nhộn nhạo, kia nhàn nhã bộ dáng chút nào không sợ hãi trước mắt người, các ngươi cảm thấy chính mình thực thông minh, cùng người khác cũng không ngốc, đừng tưởng rằng một cái phi vân cung danh hào là có thể dọa sợ bản thân y, nhưng Nhậm Huyễn Linh. Trên mặt bỗng nhiên hiện lên một mạt cười lạnh, kiêu ngạo ương ngạnh mà nói. Kẻ hèn linh lực ngũ giai, có thể đấu đến quá chúng ta hơn 20 người liên thủ sao? Cho nên đây là các ngươi phi vân cung vô sỉ chỗ. Lấy nhiều khi ít, các ngươi phi vân cung cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Các ngươi tới cơ bản nhất nguyên tắc đều làm không được. Xem ra, các ngươi phi vân cung ly diệt cung đã không xa, như cũ là phong khinh vân đạm thanh âm. Lại có thể làm Nhậm Huyễn Linh nghe xong lúc sau hộc máu, Lâm Vân Tịch chính là như vậy tính cách. Đánh cũng muốn đánh, miệng lưỡi cực nhanh cũng nhất định sẽ không bỏ qua, ngươi tìm chết. Nhậm Huyễn Linh đồng tử đột nhiên co rụt lại, có vẻ đã bạo nộ tới rồi cực điểm, Nguyệt Thần Y. Bản đường chủ hôm nay sẽ làm ngươi nhìn xem, Phi Vân Cung là như thế nào tồn tại, này năm đại lục chi gian. Không có người dám xúc phạm Phi Vân Cung, nàng trong tay song phượng nhật nguyệt truy hồn kiếm chấn. Động, trên thân kiếm huyền thiên băng phách thần châm bỗng nhiên bị đánh bay, mà huyền thiên băng phách. Thần châm lại lấy cực nhanh tốc độ bay trở về Lâm Vân Tịch trong tay, Lâm Vân Tịch thân ảnh nhanh. Chóng di động, nháy mắt chuyển qua Nhậm Huyễn Linh trước mặt, phía sau đột nhiên xuất hiện một con hỏa ảnh tinh vũ phượng. Hỏa ảnh tinh vũ phượng toàn thân huyết hồng, hai cánh lại thấu danh, chín điều lửa đỏ cái đuôi dị thường phiêu giật kiều diễm. Nó lửa đỏ thân ảnh ở trong đêm tối thực thấy được. Một hồi chiến đấu kịch liệt không thể tránh được hỏa ảnh. Tối nay có thể cho ngươi ăn đến no no pi pi pi. Hỏa ảnh vui vẻ hét to vài tiếng, gia nhập trong chiến đấu, hỏa ảnh tinh vũ phượng. Đại gia cẩn thận, Nhậm Huyễn Linh lớn tiếng nhắc nhở phía sau người, hỏa ảnh. Giết bọn họ, Lâm Vân Tịch đối mặt địch nhân, cũng không thủ hạ lưu tình, pi pi. Hỏa ảnh thật lớn chín cái đuôi mở ra, nháy mắt có 5-6 mét trường, kia cự đuôi linh động như luyện, cho dù vung, tứ giai nhân loại ở nó công kích dưới. Nháy mắt bị giết, huyết vũ phun, nó tu vi, là đi theo chính mình chủ nhân tu vi đi. Hiện giờ cũng là một con ngũ giai linh thú, nó thực lực càng là không dung khinh thường, tức khắc. Trong đêm tối, sát khí tràn ngập, linh lực đan chéo ở bên nhau, phát ra kinh người khí thế, linh quang sắc bén, rất là kinh người, mà tế thế đường trong viện, bình tĩnh Lâm Tử Thần đột nhiên đứng dậy, linh thức đột nhiên cảm ứng được linh châu ánh sáng, hắn mãnh đứng dậy. Tức giận nói, Diệp Thúc Thúc. Ta mẫu thân đã xảy ra chuyện, nói xong. Hắn thân ảnh nho nhỏ nhanh như tia chớp biến mất ở trong viện. Hết chương.